Thái cổ cuồng ma, chương 1550, tĩnh mịch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vực ngoại thần ma thời kỳ lưu lại bí cảnh cùng giới chi toái phiến. Để cho hư không vực đông đảo hung thú đều được truyền thừa mạnh mẽ. Cho đến ngày nay hư không vực so với chư thiên thế giới chắc chắn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, lần này loạn vực bí cảnh cũng là thuộc về thần ma thời kỳ. Ẩn chứa trong đó tạo hóa để cho toàn bộ hung thú điên cuồng. Bởi vì loạn vực bí cảnh cũng không có thời gian hạn chế. Cho nên, đông đảo hung thú là để ngừa người khác sẽ cướp đoạt tạo hóa. Đều là tiến vào chỗ ẩn núp tìm hiểu được tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở loạn vực bí cảnh bên trong liền hung thú điên cuồng tìm tạo hóa lúc. Tần Vũ lúc này cả người lam lũ. Đủ mọi màu sắc tiên huyết nhuộm khắp toàn thân. Một năm rưỡi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng thi thể này đối chiến chừng thời gian một năm rưỡi. Cũng may Tần Vũ năng lực khôi phục kinh người. Nếu không, chỉ sợ sớm đã chết trận. Mà trong một năm rưỡi Tần Vũ thu hoạch không cạn. Mặc dù còn chưa phải là thi thể này đối thủ. Nhưng bất kể là thân thể hay lại là kinh nghiệm chiến đấu, đều có chất phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc dù không có đan dược, nhưng Tần Vũ thân thể năng lực khôi phục kinh người. Hơn nữa ở bị thương lúc, cực hung lực thật sự lực bộc phát đo càng phát ra cường đại. Cái này làm cho thân thể cũng theo đó tăng lên. Mà thi thể này khi còn sống tuyệt đối là một chiến đấu người điên. Đang chiến đấu thành tựu đến cực cao trình độ. Toàn bộ công kích cũng không sơ hở nào để tấn công. Cùng hắn giao chiến, Tần Vũ kinh nghiệm chiến đấu cũng dần dần phong phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lần này lấy được tối đại tạo hóa. Chính là từ thi thể trên người ghi nhớ chiến pháp, tổng cộng 81 cái động tác, ngược lại không phải là nói chiến pháp chỉ có 81 cái động tác, mà là 81 cái động tác sau, đã tới Tần Vũ có thể cực hạn chịu đựng, ở tiếp tục gánh vác, chỉ sợ ở phơi thây tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi là 81 cái động tác thật sự bộc phát ra uy lực. So với vô cực chiến pháp 6-700 cái động tác mạnh hơn. Hơn nữa, mỗi một cái động tác nghĩ tưởng diễn luyện độ khó khá lớn. Cho nên, ở trong khi giao chiến, Tần Vũ không cách nào bên học bên luyện, là lấy được càng nhiều động tác hợp lại. Bị thương nặng Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Trực tiếp vận dụng phong ma đệ nhất biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn lấy phong ma biến hóa cùng thi thể giao chiến. Từ đó lấy được càng nhiều chiến pháp động tác. Bởi vì lo lắng phong ma lục biến sẽ bại lộ thân phận. Từ tới chư thiên thế giới sau. Tần Vũ liền đem phong ma lục biến quên một dạng mà ở trong bí cảnh. Tần Vũ lại không cái gì chiếu cố đến. Trực tiếp bước vào khí huyết biến bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dâng trào lực lượng từ mỗi một cái bắp thịt. Trong máu thịt bùng nổ. Như lũ quét như vậy xông vào Tần Vũ trong cơ thể. Diễn luyện đến vô cực chiến pháp Tần Vũ cưỡng ép cùng thi thể đối chiến. Đủ mọi màu sắc ánh sáng tràn đầy toàn bộ trong không gian. Lục đạo hung thú bóng người nhược ảnh nhược hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này Tần Vũ thực lực đã tới cực cao trình độ. Sợ rằng, đối mặt tầm thường vương cảnh nhất trọng cũng có lực đánh một trận. Ngày xưa bản tôn diễn luyện vô cực chiến pháp uy lực đã kinh khủng. Mà bây giờ cường đại đệ nhị bản tôn vận dụng phong ma biến hóa. Đang diễn luyện vô cực chiến pháp thật sự lực bộc phát số lượng lớn lấy vỡ vụn núi sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thi thể này cũng không biết diễn luyện là bực nào chiến pháp. Theo diễn luyện động tác càng lớn, uy lực lại càng phát hung tàn. Cuồng, đánh vào Tần Vũ trên người. Ngay cả là Tần Vũ cũng khó có thể chịu đựng. 82 cái động tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 83 cái động tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ đang diễn luyện lúc làm hết sức phòng ngự, như vậy mới có thể đi học hỏi. Cũng may Tần Vũ trí nhớ kinh người, nếu không, dưới tình huống này rất khó nhớ mỗi một cái động tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Tần Vũ nhớ 128 cái động tác lúc. Không thể không vận dụng phong ma thứ hai biến hóa huyết mạch biến hóa. Chỉ có 128 cái động tác. Có thể bị thi thể này diễn luyện ra. Có dễ như bỡn lực. Áp chế hoàn toàn vô cực chiến pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm Tần Vũ nhớ 188 cái động tác lúc. Bất đắc dĩ vận dụng phong ma thứ ba biến hóa quy tắc biến hóa. Lúc này, Tần Vũ đã thương thế thảm trọng cực kỳ. Nếu không phải là phong ma biến hóa, đã sớm nằm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà hắn đang diễn luyện vô cực chiến pháp sau khi chết nhìn chòng chọc thi thể mỗi một cái động tác. Cũng may hắn hiện tại về tâm cảnh cực kỳ phi phàm. Nếu không, chỉ sợ ở phong ma biến hóa bên trong sẽ mất đi thần trí. Nhưng ở Tần Vũ nhớ 252 cái động tác lúc. Đã tới cực hạn, nếu tiếp tục gánh vác, chỉ sợ sẽ mất đi thần trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bạo nổ. Bị thương nặng Tần Vũ diện mục dữ tợn, không để ý thi thể công kích, trực tiếp vận dụng thần thông băng thiên, tập hợp lực lượng toàn thân hung đập về phía thi thể cánh tay phải cùi trỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thi thể tay trái từ cùi trỏ nơi trong nháy mắt làm gãy. Thi thể này nhưng mà cất giữ khi còn sống bản năng chiến đấu. Cho nên chỉ cần đem tứ chi phế bỏ, liền không cách nào đang công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩm, lại vừa là chí cường nhất kích. Tần Vũ đem thi thể tay phải cũng từ cùi trỏ vị trí cắt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một lúc lâu sau, Tần Vũ máu thịt be bét. Cực kỳ suy yếu nằm trên mặt đất. Cả người sâm bạch cốt cách theo mắt có thể thấy. Mà cỗ thi thể kia cũng té ở một bên. Phế bỏ thứ tư chi sau. Thi thể trực tiếp ngã xuống. Lại vô bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì bước vào phong ma thứ ba biến hóa duyên cớ. Tần Vũ cực kỳ suy yếu. Hắn phản xạ có điều kiện muốn từ nạp hư giới bên trong xuất ra đan dược. Mà lần này, để cho Tần Vũ kinh hỉ là, thần thức cuối cùng thăm dò vào trong thần thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trực tiếp xuất ra một chai đan dược. Nuốt cả quả táo như vậy nuốt vào. Tần Vũ lại đem thần huyết thạch toàn bộ đổ ra. Điên cuồng thôn phệ. So sánh tầm thường, bị thương nặng thân thể có thể tốt hơn hấp thu thần huyết trong đá thần ma khí huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lần này, Tần Vũ đem ngày xưa ở Ma Vẫn trong rừng rậm lấy được hơn 100.000 thần huyết thạch. Cùng với Từ Long Bá Đạo cùng Kim Tông thử chờ hung thú trên người được đáo hạ phẩm. Trung phẩm thần huyết thạch toàn bộ thôn phệ. Chỉ để lại phẩm cấp cao nhất mấy viên. Một tháng sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cả người vết máu toàn bộ rụng. Lộ ra cổ đồng sắc da thịt. Mà hấp thu hơn 100.000 viên hạ phẩm. Trung phẩm thần huyết thạch Tần Vũ. Cả người phát ra khí tức càng phát ra kinh khủng. Đặc biệt là trong cơ thể cực hung lực cũng theo đó lột xác. Lực bộc phát đo đạt đến mức tận cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô, Tần Vũ nhổ khí, chậm chạp đứng lên. Nhìn nằm ở cách đó không xa thi thể. Thần sắc trở nên phức tạp. Đây là thần ma thời kỳ thi thể. Kia chiến pháp là thần ma thời kỳ đỉnh cấp chiến pháp. Tần Vũ khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây vẫn chỉ là một cụ cất giữ bản năng chiến đấu thi thể. Nếu như là còn sống người, chỉ sợ vận dụng phong ma biến hóa cũng không làm gì được cho hắn. Không thể nghi ngờ, cổ thi thể này lật đổ Tần Vũ mấy năm nay nhận thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vuốt lên suy nghĩ. Tần Vũ quét qua bốn phía, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì khảo hạch? Bây giờ, hẳn chấm dứt chứ. Sau đó, Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía. Đạo, tiền bối, ta đây đệ nhị quan khảo hạch có hay không đã thông qua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáp lại Tần Vũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả tiếng vang cũng không có. Tần Vũ cau mày, lặp đi lặp lại quan sát bốn phía. Lại cao giọng đạo, tiền bối, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có ai không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kêu hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Tần Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn thử tìm kiếm cửa ra. Nhưng tìm hồi lâu, không thu hoạch được gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mộng, tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tần Vũ trực tiếp xuất ra liên khóa cùng đinh thiên chùy hướng về phía trước điên cuồng đánh. Nhưng mặc cho do Tần Vũ như thế nào công kích, cũng vô dụng, tựa như đá chìm đáy biển như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nỉ non, hướng phía trước mơ hồ thấy Đại Sơn đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đi không bao xa, liền không cách nào tiến tới. Phảng phất phía trước có một cái trong suốt trận pháp màn sáng ngăn trở đường đi. Tần Vũ lần nữa phát động công kích nhưng cùng trước như thế. Mặc cho hắn như thế nào công kích liền một cái rung động cũng không hiện lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cam lòng, Tần Vũ lại hướng còn lại phương vị đi tới. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.